Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, đường môn oai. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đối với một hớp này khí. Đường Cường có thể sẽ không như vậy dễ dàng nuốt xuống. Người đường môn thì không thể dễ dàng thua thiệt. Lập tức liên lạc người của đường môn, thành tựu đường môn thiếu gia. Điểm này quyền lực vẫn phải có, muốn trừng phạt một người, huống chi ở Trần Tĩnh Tĩnh tự thuật trong, không có bất kỳ bối cảnh gì, đây càng thêm cũng chưa có nổi lo về sau. Còn như một bên khác, Dịch Tiểu Phi mang Dạ Mộng Yên rời đi, Dạ Mộng Yên chính là Dịch Tiểu Phi lo lắng, bởi vì là chỉ như vậy không giải thích được trêu chọc phải trong đường môn người. Nhưng Dịch Tiểu Phi ngược lại không quan tâm, cái gọi là đường môn, đối với mình mà nói, đều là rác rưởi thôi. Không có lập tức trở về đi, cũng không thể bởi vì là chuyện này mất hứng. Dịch Tiểu Phi mang Dạ Mộng Yên vẫn còn ở trong thương trường mặt đi dạo. Không sai biệt lắm đã qua hơn nửa tiếng, Dịch Tiểu Phi bén nhạy cảm giác, rất nhanh cũng biết bị người theo dõi. Chẳng qua là bên này những người đó còn không dám tùy tiện động thủ, nhất định là đang tìm cơ hội. Dạ Mộng Yên ở đây, Dịch Tiểu Phi cũng không muốn sẽ đối phương quá nhiều lo lắng, tìm một cái lý do để cho Dạ Mộng Yên rời đi trước, mà Dịch Tiểu Phi mình tiếp tục ở thương trường trong đi dạo. Đến cuối cùng, Dịch Tiểu Phi rời đi cửa hàng tổng hợp, lúc này có không sai biệt lắm hơn 20 người. Phân nhóm lần rời đi thương trường, hướng Dịch Tiểu Phi đi theo tới, nếu là người bình thường, đụng phải trận thế như vậy, nhất định sẽ chột dạ không thiếu. Nhưng là Dịch Tiểu Phi hết lần này tới lần khác liền hướng một ít địa phương vắng vẻ đi, mà những người đó cũng là không chán kỳ phiền đi theo. Chỉ là một cái đều rất tò mò, biết rõ bọn họ là tới tìm phiền toái, có thể cái này ngã là một bộ không lo ngại gì dáng vẻ, làm đi tới một cái ngõ, nơi này ngõ người cũng chỉ mấy người sẽ đi qua. Huống chi hôm nay cái này ngõ trong đột nhiên xuất hiện một nhóm người, nhất định là có vấn đề, căn bản không dám có người tới. Nếu là gặp phải cái gì côn đồ các ké giữa đánh lộn chém giết, cái này đầu óc mơ hồ đi vào, bị liên lụy, vậy thì thật là xui xẻo. Đứng lại, người cái này tiểu tử ngược lại là rất phách lối, biết rõ chúng ta tới tìm phiền toái, còn dẫn chúng ta tới chỗ như vậy. Cái này cùng tới, đều là đường môn một số người, là ở bên này vùng lân cận, biết bọn họ đường môn thiếu gia, Đường Cường bị làm nhục sau đó, chạy tới, thuận lợi các ngươi làm việc không tốt sao? Bất quá đường đường một cái võ đạo quán người, bây giờ thế nào thấy giống như một đám côn đồ các ké vậy. Dịch Tiểu Phi nhìn đối diện một số người nhuộm tóc đỏ, tóc vàng, tím lông, đợi một chút, cảm giác cầu vồng bảy màu màu sắc đều có, đường môn không thể ức hiếp. Ngươi không biết sao, giờ khắc này có một người quát lạnh một tiếng, cái này có một thước chín vóc dáng, ngược lại là trong những người này, lối ăn mặc vẫn là tướng mạo quần áo tương đối sạch sẽ, giữ lại một cái đầu đinh, chẳng lẽ liền cho phép đường môn khi dễ những người khác sao? Buồn cười, chỉ là một võ đạo quán mà thôi, lúc nào cũng có thể lấy mạnh gạt yếu. Học võ là vì cái gì? Chính là vì khi dễ người sao? Các ngươi liền tôn chỉ đều quên. Dịch Tiểu Phi giễu cợt cười một tiếng. Có một câu nói, Dịch Tiểu Phi là một mực nhớ ở trong lòng, luôn chỉ có một mình năng lực bao lớn, vậy người này trách nhiệm liền bao lớn, ngươi ngược lại là thật biết nói. Bất quá chúng ta học võ vì cái gì? Cần ngươi tới dạy bảo sao? Ít nhất ngươi đối với chúng ta người của đường môn liền không tôn trọng. Xem ra ngươi cũng không biết, thành phố Trung Hải mỗi trong 10 người thì có một cái là chúng ta người của đường môn, tới đường môn học tập võ đạo, tới cường thân kiện thể. Nam tử đầu trọc nói đến chỗ này lúc này mặt đầy tự hào. Cái này một phần tự hào là người là Đường Môn trọng yếu nhân viên. Đường Môn, Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi dơ lên, trên mặt vẻ trào phúng. Hơn nữa nồng nặc, chỉ sợ là thượng bất chánh hạ tắc loạn. Vậy mình liền theo những người này thật tốt vui đùa một chút. Đường Môn oai, ngươi không chịu nổi, lên cho ta, để cho hắn đối với chúng ta Đường Môn nhận sai. Đường Môn không thể hổ thẹn. Vung tay lên dưới, người phía sau hướng Dịch Tiểu Phi vọt tới. Bởi vì là ở lần này xuất thủ người trong mắt, làm xong chuyện này, có thể bị Đường Cường coi trọng. Dẫu sao Đường Cường thực lực mặc dù không phải là rất mạnh, có thể hắn là người thừa kế, điểm này là không cách nào thay đổi. Sau này Đường Môn khổng lồ cơ nghiệp đều là thuộc về Đường Cường. Nếu như vậy, vậy ta liền phải thật tốt hổ thẹn cho các ngươi xem. Dịch Tiểu Phi ra tay, đối phó những thứ này liền tông sư cảnh cũng không có người. Giống như là người trưởng thành, khi dễ những cái kia mới vừa sẽ đi bộ đứa nhỏ vậy. Hoàn toàn không có một chút áp lực, cái gọi là Đường Môn oai, có thể mạnh đi nơi nào? Mình bây giờ người nhìn thấy, đều là tự cho là đúng thôi. Thân thể không có di chuyển một bước, đứng ở tại chỗ, liền đứng tại chỗ, chẳng qua là vận dụng hai tay, thân thể sẽ hơi nghiêng, hoặc là biên độ lớn nghiêng một chút, né tránh công kích, mà hai chân cũng chưa có di động qua một tia, đánh ra người, ngăn cản không được một quyền đánh ra, máu tươi bắn tung tóe, đánh tới sau đó hoặc là bất tỉnh đi. Hoặc là liền mất đi phản kích, trên đất thống khổ hét thảm lên. Cái này làm cho cái đó chỉ huy xuất thủ nam tử đầu trọc cả người sững sờ tại chỗ. Đây cũng không phải là hắn có thể giải quyết chuyện. Hắn cũng coi là quả quyết, nhìn tình huống không đúng, xoay người muốn chạy trốn. Chẳng qua là hắn hết thảy hành động đều ở đây Dịch Tiểu Phi theo dự liệu. Ở hắn chạy ra lúc này Dịch Tiểu Phi lao ra. Một khắc sau, hắn thân thể bị Dịch Tiểu Phi bắt được. Sau đó cả người bị nặng nề bỏ rơi ở trên mặt đất. Bất quá người này thực lực, tựa hồ còn có một chút. Trên người có cương khí chập chờn. Có thể cái này cương khí chập chờn rất yếu. Hẳn là một đoạn thời gian gần đây, mới vừa đột phá đến tông sư cảnh. Khạc ra một ngụm máu tươi, nhìn Dịch Tiểu Phi, chỉ có động thủ mới biết sợ. Trước khi loại khí thế này, đã hoàn toàn không có. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chúng ta là người của Đường Môn. Ngươi chẳng lẽ muốn đắc tội toàn bộ Đường Môn sao? Bây giờ chỉ có thể lấy ra toàn bộ Đường Môn, tới để cho Dịch Tiểu Phi dừng tay. Dùng cái này tới uy hiếp Dịch Tiểu Phi. Ta nói, Đường Môn chính là một chuyện tiếu lâm, thượng bất chánh hạ tắc loạn. Sẽ không, ta Đường Môn không là chuyện tiếu lâm. Ngươi hỏi ngươi, ngươi dám đi Đường Môn tổng quán sao? Ngươi dám không? Nhà ta quán chủ ở thành phố Trung Hải đều là nhân vật vang danh, kết giao đông đảo còn có thể chi sĩ, căn bản không phải ngươi có thể so. Có gì không dám? Ta một người liền có thể đem các ngươi Đường Môn gây long trời lỡ đất. Dịch Tiểu Phi dửng dưng một tiếng. Cái này một phần tự tin. Dịch Tiểu Phi là tối thiểu. Chẳng qua là những lời này nói xong, ở bên này có tiếng bước chân vang lên. Dịch Tiểu Phi quay đầu vừa thấy, thấy được Đường Cường còn có Trần Tĩnh Tĩnh bóng người. Hai người vừa nói vừa cười. Hiển nhiên là cho rằng bây giờ mình đã bị hàng phục xuống. Có thể khi thấy ngõ ở giữa hết thảy, Đường Cường cùng Trần Tĩnh Tĩnh không thể nghi ngờ là sợ hết hồn. Ngươi, ngươi, không nghĩ tới sẽ là như vậy tình huống. Nhất là Dịch Tiểu Phi còn hướng hai bọn họ người nhìn sang. Giờ phút này không thể nghi ngờ là lời nói không mạch lạc. Tới, liền không cần đi. Dịch Tiểu Phi nhún vai một cái. Đối với cái này hai người, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên dự định thật tốt dạy dỗ một chút. Có thể sẽ không dễ dàng tha.